Tàn độc lương duyên, chương 44, sức của cô quá lớn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đùa. Hạ Vũ Hào khẽ cười, đầu ngón tay ấn lên khăn giấy. Mỗi lần trải khăn giấy đúng là rất lãng phí. Lần sau khi nào cô tới, cô tự chuẩn bị đệm. Giang Hân Yên sửng sốt, sau đó cô ta cụp mắt. Trời lạnh rồi, chả đệm ngồi càng ẩm. Cảm ơn anh Vũ Hào đã lo lắng. Hạ Vũ Hào cười một tiếng. Trùng hợp lúc này di động của anh reo lên. Anh nhận điện thoại, không nói chuyện đệm ngồi nữa. Chiếc xe dừng đỗ trước bệnh viện. Hướng Thu Vân xuống xe trước. Thu dọn những tờ khăn giấy mà cô trải lúc trước, bỏ vào trong túi áo. Sau đó chầy chật bỏ xe lăn xuống. Lúc đầu tôi bảo tặng cô hai bộ quần áo, kết quả để cô làm những việc này. Thật ngại quá. Giang Hân Yên ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu mỉm cười với Hướng Thu Vân. Hay là thế này đi. Dì nhà tôi làm một tháng lương là 60 triệu đồng. Mỗi ngày khoảng 2 triệu mốt. Hôm nay coi như cô đã làm được một ngày. Lát nữa tôi sẽ đưa cô 2 triệu mốt. Trùng hợp tôi đang thiếu tiền. Thế thì cảm ơn cô Giang rồi. Hướng Thu Vân buộc mình phải nhếch môi cười. Đúng là Giang Hân Yên có 1000 cách làm cô ghê tởm. Cô đẩy xe lăn đi vào bệnh viện. Trên đường đi Giang Hân Yên và Hạ Vũ Hào nói cười cười. Còn cô thì đứng sau hai người. Cùng với dáng vẻ Giang Hân Yên châm biếm cô thì cô giống như một người hầu. Trong bệnh viện có rất nhiều người. 3 người đứng sau một đám người đợi thang máy. Có mấy cô gái tuổi tác không lớn lắm thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm 3 người. Líu díu nói thầm. Oa, người này thật là đẹp trai. Nhìn gương mặt đẹp trai. Dáng người, phong cách này đi. Chính là nam chính trong phim thần tượng đấy. Bạn gái anh ta cũng rất xinh đẹp. Cũng rất xứng với anh ta. Đáng tiếc lại là một người tàn tật. Trai xinh gái đẹp cũng thôi đi. Người đẩy xe lăn đằng sau là cô mà họ mời tới đây nhỉ? Sao cô ấy cũng xinh đẹp vậy? Chẳng qua là ăn mặc quê mùa thôi. Giang Hân Yên nghe thấy 3 chữ người tàn tật. Nụ cười trên gương mặt khó mà giữ được nữa. Cô ta nhìn cái chân phải gần như không thể chuyển động của mình. Đáy mắt xẹt qua một tia hung ác. Nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường. Hạ Vũ Hào quát mặt nhìn mấy cô gái đang ríu rít thì thầm. Nhíu mày, đinh, thang máy đã tới. Hướng Thu Vân nhìn người đi ra từ trong thang máy. Cô nhíu, chặt chân mày. Sao anh trai và chị dâu lại tới bệnh viện? Bọn họ bị bệnh à, hay là vết thương do tai nạn xe lần trước của anh trai chuyển biến xấu? Trên đầu Hướng Quân còn quấn băng vải. Người phụ nữ đang cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh. Người phụ nữ lơ đãng nghe. Trong lúc vô tình quét mắt nhìn thấy Hướng Thu Vân. Hai mắt dịu dàng như nước sáng lên. Quét mắt nhìn quần áo của anh. Kích động nói gì đó. Vân, Hướng Quân ngẩng đầu. Gương mặt tuấn tú lại có vài phần lưu manh tức giận hiện ra một tia vui mừng. Hướng Thu Vân lắc đầu với hai người. Ánh mắt ý bảo vị trí của Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên. Thấy vậy, Hướng Quân không cam lòng làm một động tác khóa miệng. Sau đó kéo người phụ nữ với gương mặt vui mừng đang định chào hỏi đi. Hạ Vũ Hào thu hết hành động của 3 người vào tầm mắt. Cười suy một tiếng, bọn họ tưởng anh là kẻ mù à, Hướng Thu Vân không chú ý đến sắc mặt anh. Ánh mắt luôn nhìn theo anh trai cô và chị dâu. Cô ngờ lúc này, xe lăn bất ngờ trượt về phía trước. Đồng thời một tiếng kêu đau của người phụ nữ vang lên gần trong gang tấc. Ai, đau, đau chết tôi rồi. Hướng Thu Vân chợt có dự cảm không lành. Cô nhìn theo tiếng kêu. Vừa vặn nhìn thấy bánh xe lăn đang đè vào chân cô gái vừa mới bảo Giang Hân Yên là người tàn tật. Cô đã quen Giang Hân Yên nhiều năm. Chỉ nghĩ một cái là cô đã gần như là đoán được nhân quả. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Giang Hân Yên hoảng hốt nói xin lỗi. Gương mặt lo lắng. Bạn học, bạn có sao không? Mỹ nữ, cô đừng. Di chuyển xe lăn được không? Đau chết tôi rồi. Cô gái đau đến nỗi đỏ vành mắt đỏ lên. Không ngừng hít khí lạnh. À, được. Giang Hân Yên vội vàng đồng ý, sốt ruột nói với Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân, cô mau kéo xe lăn ra sau. Hướng Thu Hân kéo xe lăn ra sau. Nhưng cô vật lộn cả nửa ngày mà chiếc xe lăn vẫn không dịch chuyển một chút. Cô gái bị đè lên chân và bạn cô ta sốt ruột đến phát khóc rồi. Ánh mắt Hạ Vũ Hào dừng trên ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch của Giang Hân Yên. Anh hơi dừng lại, con người đen nhánh xoẹt qua một tia trào phúng. Cô Giang, phiền cô thả tay ra. Sức của cô quá lớn. Tôi không di chuyển được. Hướng Thu Vân nhẹ giọng nói. À, Giang Hân Yên nhanh chóng thả tay ra khỏi xe lăn. Gương mặt áy náy xin lỗi cô gái kia. Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi căng thẳng quá. Cuối cùng cũng dịch chuyển được xe lăn. Cô gái đặt mông ngồi xuống đất, cởi giày ra, trên bàn chân sưng đỏ một mảng. Nhìn qua vết thương có vẻ không nhẹ. Thật xin lỗi, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cô. Vừa nãy cô ấy nhìn thấy người quen, không nhìn đường nên đè lên chân cô này. Vẻ mặt Giang Hân Yên tràn ngập áy náy và tự trách. Tôi thấy cô bị thương không nhẹ. Thế này đi, cô đi gặp bác sĩ khám đi. Tôi sẽ đền tiền thuốc. Cô ta lấy ví ra. Rút ra một xấp tiền polymer màu xanh. Đưa tới trước mặt cô gái. Hướng Thu Vân mím môi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa nãy cô không đẩy xe lăn. Là Giang Hân Yên tự đẩy. Nhưng cho dù cô có giải thích thì cũng không có ai tin cô. Cho dù kiểm tra camera cũng vô dụng. Tay cô vẫn luôn đặt trên xe lăn nên không thể giải thích rõ được. Tôi không cần tiền. Cô gái đau đến đổ mồ hôi đầy đầu. Cô ta nhìn vẻ mặt sững sờ của Hướng Thu Vân. Cực kỳ tức giận. Chị đã làm tôi bị thương. Chị không định xin lỗi tôi à? Cô ta nhét tiền vào trong tay cô gái. Rồi bảo Hướng Thu Vân. Chúng ta đi thôi. Hướng Thu Vân đẩy xe lăn ở phía sau Hạ Vũ Hào. Đi vào thang máy, cô chỉ thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Cô đã ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn không phòng được mưu kế của Giang Hân Yên. Cho dù cô không muốn, cô cũng không thể không thừa nhận. Cô không mưu kế bằng Giang Hân Yên. Tiền cô cũng đừng trả lại tôi nữa. Coi như là tiền lương phục vụ cô đi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Giang Hân Yên nhẹ nhàng nói. Hướng Thu Vân ừ một tiếng, cô bảo cô thiếu tiền cho nên Giang Hân Yên một xu cũng không cho cô. Đúng là một vở kịch hay. Diễn tốt lắm. Sau khi xuống thang máy, Hạ Vũ Hào thản nhiên nói. Có hứng thú làm diễn viên không? Vừa khéo tôi có quen mấy ông chủ của công ty giải trí. Tôi có thể giới thiệu giúp cô. Cách chương.